Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, phần 312. Như thế bảo vật, phóng tới trên thị trường tuyệt đối là hy thế chi chân. Biết hàng người sẽ vì nó vung tiền như rác, đáng tiếc ở Liễu Tịch trong tay, chú định chỉ có thể trở thành một bãi bột phấn. Liễu Tịch đang ở tu luyện tìm hiểu pháp môn gọi là tùy ý môn. Khó khăn cực cao, nhưng là một khi tu luyện thành công, chỉ cần Liễu Tịch trong lòng nghĩ muốn đi địa phương, tùy ý môn là có thể mang nàng đi nơi đó, rất là phương tiện mau lẹ. Liễu Tịch trước kia đương nhiên là sẽ, nhưng tùy ý môn là kim đan hậu kỳ mới có thể thi triển lĩnh ngộ pháp môn. Nàng tưởng lấy chút cơ kỳ tu vi mạnh mẽ thi triển, nhất định phải đem tùy ý môn cải tiến thành chút cơ kỳ cũng có thể sử dụng. Cũng may Liễu Tịch nguyên bản chính là kim đan đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa bản thân là Thiên Đạo Tông chân truyền đệ tử, thiên phú cùng tài tình cực cao, cải tiến pháp thuật hoặc là trận pháp đối nàng tới nói cũng không tính quá khó. Trải qua một buổi trưa tìm hiểu, nàng đã đối tùy ý môn có một ít ý tưởng. Chương 468 chiến lược tính pháp thuật có Liễu Tịch trước đó tiếp đón. Kế tiếp mãi cho đến ngày hôm sau 10 giờ, đều không có người tới quấy rầy Liễu Tịch. Liễu Tịch dùng gần 20 tiếng đồng hồ thời gian thi triển tiểu thiên nguyên thần tính công, vẫn luôn ở suy tính tùy ý môn đơn giản hóa bản pháp quyết. Tiểu thiên nguyên thần tính cửa này công pháp được xưng tu đạo thế giới mạnh nhất 7 đại suy tính thuật chi nhất, có thể chắc cắt hung, biết tương lai, cảm thiên cơ từ từ. Bất quá tiểu thiên nguyên thần tính nhất xông ra năng lực là phỏng đoán công pháp bí quyết. Tu đạo thế giới từ thần thoại thời kỳ đến viễn cổ thời kỳ, lại đến bây giờ kim cổ thời kỳ, có ghi lại lịch sử ít nhất cũng có hơn 400 vạn năm ni, trong lúc để lại vô số truyền thừa. Cũng giống như sông Hằng chi xa nhiều đếm không xuể pháp quyết công pháp. Bởi vì thế đạo pháp tắc biến hóa, cùng với chủng loại đặc tính bất đồng, tu luyện công pháp đều là ở không ngừng tiến hóa cùng thích ứng hiện giai đoạn thiên địa pháp tắc. Cho nên, những cái đó cái gì tìm được thượng cổ siêu phẩm công pháp, từ đây thoát thai hoán cốt chiến thiên chiến địa này đó truyền kỳ là không có khả năng phát sinh. Bởi vì thường thường thượng cổ siêu phẩm công pháp, ý nghĩa bị thời đại đào thải, đã không thích hợp hiện giai đoạn thiên địa pháp tắc biến hóa. Nếu cường hành tu luyện, nhẹ thì chẳng làm nên trò trống gì, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, đan điền kinh mạch đứt gãy mà chết. Tu đạo thế giới chân chính lợi hại công pháp xuất hiện thời gian tuyệt không sẽ quá sớm, thường thường chính là gần một vạn năm nổi. Cho dù có truyền thừa vượt qua 10 vạn trăm vạn năm công pháp, những cái đó công pháp nhất định là tùy thời bị người suy tính cải tiến, lấy thích ứng hiện giai đoạn thiên địa pháp tắc. Tỷ như Thiên Đạo Tông chấn phái công pháp Tử Đan Thư, chính là mỗi một thế hệ Thiên Đạo Tông tông chủ cùng thái thượng trưởng lão chờ trải qua suy tính, sau không ngừng cải tiến. Cơ hồ mỗi một thế hệ Tử Đan Thư đều không giống nhau, nhưng là uy lực trước sau là càng cường, ít nhất làm được sẽ không so thượng một thế hệ càng kém monster. Không chỉ là tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, chỉ cần là Thiên Đạo Tông đệ tử, cho dù là ngoại môn đệ tử, chỉ cần phát hiện Tử Đan Thư khuyết tật, mặc kệ có hay không đưa ra cải tiến phương pháp, đều sẽ chờ đến Thiên Đạo Tông vượt mức khen thưởng. Còn có một chút, Thiên Đạo Tông tông chủ cùng các trưởng lão không chỉ có chính mình ngày đêm suy tính Tử Đan Thư cải tiến phương pháp, nếu gặp được cùng mặt khác môn phái yêu ma chờ đấu pháp, cũng sẽ tham khảo đối phương pháp thuật hoặc là thể thuật dùng cho cải tiến tử đan thư. Trong đó nhất rõ ràng ví dụ chính là con rối trận pháp, chính là từ Vu tộc thiên cơ con rối thuật cải tiến mà thành. Lại tỉ như thiên cơ môn ngây ra như phỗng, này một môn nguyên bản không tính là đặc biệt kinh diễm bảo mệnh pháp thuật, chính là bị thiên cơ môn vô số đại đệ tử cải tiến thành có thể so với tiên thuật nghịch thiên thần thông, làm thiên đạo tông học bá, tu đạo thế giới nổi danh chi thức uyên bác học thuật tính nhân tài. Liễu Tịch tiên tử đối với công pháp suy tính cải tiến năng lực luôn luôn ở tiêu chuẩn phía trên. Lúc này đây đã tọa gần 20 tiếng đồng hồ suy tính. Kết quả không tồi, nàng đã suy tính ra đơn giản hóa bản tùy ý môn pháp quyết. Liễu Tịch đứng lên, nhìn trên giường một bãi đá vụn bột phấn, tay nhẹ nhàng vung lên. Sở hữu thạch mạt biến thành một đạo gió cát, toàn bộ từ cửa sổ bay đi ra ngoài, vẫn luôn thi triển tiểu thiên nguyên thần tính. Linh lực cùng tâm thần đều đại lượng hao tổn. Khác không nói, nàng ít nhất tiêu hao tam kiện ngọc thạch chân phẩm. Mani Liễu Tịch đẩy ra cửa sổ, đối diện là một tòa trụi lủi tiểu sơn, trên đỉnh núi có một cái nho nhỏ bát giác đình đài. Tuy rằng cách xa nhau ít nhất 3-4 cây em, nhưng lấy Liễu Tịch trong mắt lại xem đến rõ ràng, trong đình không có bất luận kẻ nào. Liễu Tịch tâm niệm vừa động, thật sâu nhìn thoáng qua đình, đem bát giác đình chi tiết hoàn toàn toàn ánh vào trong óc. Theo sau, nàng đột nhiên vươn ngón trỏ, móng tay chậm rãi biến thành diễm lệ màu tím. Mani Liễu Tịch duỗi tay ở không trung hư họa, diễm lệ màu tím móng tay trải qua không trung, lưu lại một đạo màu tím ấn ký, giống như là cắt qua không gian, ngạnh sinh sinh họa ra một cái không gian cái khe. Liễu Tịch ở không trung vẽ một cái hình chữ nhật, nhìn qua như là một cánh cửa. Nàng duỗi tay ở môn thượng đẩy, sau đó cất bước đi vào. Hưu chợt gian, Liễu Tịch thân hình biến mất không thấy. Ngay sau đó, nàng xuất hiện ở trụi lủi tiểu trên đỉnh núi, đang đứng ở bát giác đình nội nhíu mày suy tư. Thi pháp thời gian 5 giây, di động khoảng cách trước 4 cây em, linh lực hao tổn ước 1/3. Tùy ý môn bước đầu cải tiến hiển nhiên hiệu quả rất kém cỏi. Liễu Tịch tính ra lớn nhất di động khoảng cách khả năng chỉ có 10 cây mani, bất quá nếu thật sự di động 10 cây em, nàng trong cơ thể linh lực sẽ ở trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. 10 cây em rất xa sao? Đối với phàm nhân tới nói tự nhiên rất xa, nhưng là đối với dị năng giả tới nói, tỉ như Lãnh Thiếu Ninh loại này phong hệ dị năng giả, khả năng không vượt qua 1 phút đồng hồ liền xuất hiện ở ngươi trước mặt. Kể từ đó, tùy ý môn thi triển còn có cái gì ý nghĩa đâu? Không chỉ có không có chạy thoát, thực hao tổn chính mình toàn bộ linh lực, quả thực mất nhiều hơn được. Thi pháp thời gian cũng có chút chậm, ước chừng yêu cầu 5 giây thời gian. Là hỏi ở trạng thái chiến đấu, ai sẽ cho ngươi 5 giây siêu thời gian dài, làm ngươi chậm gì gì họa tùy ý môn đào tổ. Nếu chỉ từ kết quả tới xem, Liễu Tịch phỏng đoán ra tới tùy ý môn không thể nghi ngờ thập phần dâu rịa. Tuy rằng đích xác có thể lấy chút cơ kỳ tu vi thi triển, nhưng là lại hy sinh tùy ý môn đại bộ phận năng lực. Kỳ thật dùng tính còn không bằng trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn. Ở tu đạo thế giới, Liễu Tịch tùy ý môn một khi thi triển, chậm thì mấy trăm cây em, nhiều thì mấy vạn cây mani quay lại tùy tâm, có thể tiến có thể lùi. Quả thực không cần quá phương tiện, bất quá Liễu Tịch không như vậy tưởng, Ít nhất nàng đã thành công phỏng đoán ra ở trúc cơ kỳ là có thể sử dụng tùy ý môn pháp quyết. Như vậy chỉ có tiếp tục suy tính, tin tưởng tùy ý môn truyền tống khoảng cách sẽ đại biên độ tăng trưởng. Tiêu hao cũng sẽ đại biên độ giảm xuống. Đương nhiên, khẳng định không đạt được ở tu đạo thế giới trình độ. Nàng cũng không cần đạt tới trước kia trình độ. Ngẫm lại cũng biết, tùy ý môn tuyệt đối là một chương bảo mệnh át chủ bài. Có thể cho nàng ở trong trí nhớ bất luận cái gì địa phương tiến hành không gian xuyên qua. Nếu địch nhân không có tương khắc chế thủ đoạn, toàn thế giới liền không có ai có thể đủ chân chính uy hiếp đến Liễu Tịch Ân Toàn. Ra tới hỗn, Ân Toàn đệ nhất, xúc địa thành thốn đương nhiên hảo. Thắng ở linh hoạt phương tiện, đặc biệt là đánh nhau chung càng là né tránh hoặc đuổi theo hảo pháp thuật. Nhưng muốn nói chạy trốn phương pháp, toàn bộ tu đạo giới cũng tìm không ra một cái so tùy ý môn càng tốt công pháp. Nói ví dụ, ngươi trước đó ở một người tích hãn đến núi sâu rừng già nội bố trí một cái sơn động. Bên trong gửi thức ăn nước uống, gặp được nguy hiểm yêu cầu chạy trốn thời điểm, ngươi tổng không thể dùng xúc địa thành thốn chiều cái này sơn động chạy đi. Ngươi sẽ xúc địa thành thốn, người khác còn sẽ ngự phong mà đi đâu. Nhưng là ngươi thi triển tùy ý môn, trực tiếp một bước liền đi tới trong sơn động. Phía sau truy binh chỉ có thể dương mắt nhìn, tìm chết cũng tìm không ra ngươi tới. Tùy ý môn, đây là chiến lược tính vũ khí à? Liễu Tịch quyết định, thừa tại như vậy bí mật căn cứ thời gian. Cần thiết đem tùy ý môn hoàn toàn cải tiến ra tới. Sau đó, nàng ở đình nội vẽ một cánh cửa, một bước vượt đi vào. Ký túc xá nội không khí một trận đong đưa. Liễu Tịch đột nhiên xuất hiện ở trong ký túc xá, tức khắc đem vệ vô kỵ hòa phục vụ viên Tiểu Hồng hoảng sợ. Chương 469 trung cấp bùa chú, các ngươi như thế nào vào được? Ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện? Liễu Tịch cùng vệ vô kỵ đồng thời hỏi. Hai người trầm mặc một chút, vẫn là Liễu Tịch trước mở miệng. Ta ở suy tính một cái pháp thuật, đang ở thực nghiệm hiệu quả. Vệ vô kỵ gật gật đầu trả lời. Tiểu Hồng nói ngươi từ ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ đều không có ra quá môn. Ta tới cấp ngươi đưa một ít đồ vật, thuận tiện nhìn xem ngươi đang làm cái gì, hắn nói. Đem dưới chân một cái đại hình dương hành lý nhắc lên. Này đó là ngươi muốn đồ vật, này đã hết ta lớn nhất năng lực, mặc kệ có đủ hay không. Về sau ta đều mặc kệ. Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời. Nàng vào nhà khi cũng đã cảm giác được dương hành lý có nồng đậm linh khí. Không cần xem nàng đều biết bên trong đầy ngọc thạch. Hành đi, cảm ơn. Liễu Tịch khó được cùng vệ vô kỵ nói lời cảm tạ. Chủ yếu là vệ vô kỵ quá đủ ý tứ, đã tặng nàng rất nhiều lần ngọc thạch. Không cần cảm tạ, hy vọng nhiệm vụ lần này ngươi có thể viên mãn hoàn thành. Nếu ra ngoài ý muốn, vệ vô kỵ không có nói xong. Nhưng Liễu Tịch đã minh bạch, nếu số 2 lão bản ngoài ý, vệ vô kỵ đem gánh vác chủ yếu trách nhiệm, mà Liễu Tịch cũng đem gánh vác nghiêm trọng thất trách trách nhiệm mà ni quốc ân cục chân chính. Lão bản không có, vệ vô kỵ cái này dị năng tổ đại lý tổ chức còn có thể ngồi ổn sao? Nếu dị năng tổ thay đổi một cái tổ trưởng, chỉ sợ Liễu Tịch ngày lành liền đến đầu, huống chi nàng đến lúc đó vẫn là mang tội chi thân. Tóm lại lúc này đây nhiệm vụ đối vệ vô kỵ cùng Liễu Tịch tới nói đều vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, không có ngoài ý muốn, Liễu Tịch tự tin tràn đầy nói. Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ cần dị năng giả tới gần bên người nàng 2 cây em nổi, Nàng là có thể đủ cảm ứng được dị năng giả trên người vu tộc hơi thở. Không có người có thể ở 2 cây số khoảng cách. Ở Liễu Tịch đã có phòng bị dưới tình huống. Còn có thể ám sát số 2 lão bản. Nói nữa, Liễu Tịch tùy ý môn. Tất yếu thời điểm cũng có thể trực tiếp đem số 2 lão bản rời đi ra hung hiểm nơi. Vậy là tốt rồi. Ngươi vẫn luôn không có làm ta thất vọng. Lúc này đây, chúng ta hợp tác vui sướng. Vệ Vô Kỵ vươn tay cùng Liễu Tịch cầm ni. 2 ngày này ta sẽ vẫn luôn đãi ở trong ký túc xá tìm hiểu công pháp. Trừ phi ta gọi điện thoại, nếu không ta không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Liễu Tịch nói, không thành vấn đề. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vệ Vô Kỵ nói xong, liền mang theo người phục vụ Tiểu Hồng rời đi. 2 người đi rồi, Liễu Tịch mở ra dương hành lý. Bên trong nằm 8 khối ước chừng bình giữ ấm lớn nhỏ ngọc thạch. Mỗi khối ngọc thạch mặt trên còn cái chu sinh sôi châu báu hành trọc. Hiển nhiên, Vệ Vô Kỵ khẳng định là từ chu sinh sôi châu báu hành trực tiếp làm tới rồi này 8 khối ngọc thạch. Ngọc thạch đã bước đầu mài rũa quá, loại trừ đại bộ phận tạp chất cùng trần bì, ngọc chất tương đương không tồi. Xen vào pha lê loại cùng thủy loại chi gian, bên trong cũng không có nhiều ít vết rách, nhan sắc cùng loại thủy đều đủ. Vô luận dùng để đánh vòng tay vẫn là giới tử, đều tương đương không tồi. Ở 8 khối ngọc thạch trung gian, còn có một cái bóng rổ lớn nhỏ nút chai cái dương. Liễu Tịch mở ra cái dương, chỉ thấy bên trong phóng đầy từng mảnh ngọc phiến. Dùng trang CD túi đem ngọc phiến một chương chương trang hảo. Mỗi 2 mảnh ngọc phiến chi gian còn lót một tầng hơi mỏng bọt biển. Sợ khái chạm vào, Liễu Tịch xem một cái liền số thanh ngọc phiến số lượng. Tổng cộng 53 khối. Ngọc chất tất cả đều là xuân mang thúy, loại thủy đủ, hẳn là từ một khối to xuân mang thúy phỉ thúy thượng cắt xuống dưới. Càng khó đến chính là, ngọc phiến mỗi một khối lớn nhỏ dày mỏng đều tương đồng. Đang cùng Liễu Tịch trước kia cấp Vệ Vô Kỵ ngọc phiến tiêu chuẩn giống nhau như đúc. Liễu Tịch thần sắc phức tạp. Nếu không nói như thế nào Vệ Vô Kỵ là một người tinh đâu. Từ những chi tiết này thượng xem, là có thể làm người cảm nhận được Vệ Vô Kỵ rất coi trọng chính mình. Nhịn không được cảm động vạn phần, đối hắn tràn ngập hảo cảm. Mà ni Liễu Tịch đem nút chai cái dương ôm ra tới. Bên trong thế nhưng còn có một cái thật dài giấy cứng hộp. Hết chương.